Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Lộ Nhất Bình đến và Long Giác Kiều Ngưu đến Tứ Vương Hải. Và ở Tứ Vương Hải này thì hắn cũng đã gặp được tổ sư của Tu Di Ngô Triết ở tại đây, và hắn vẫn ra tay cứu Ngô Triết. Và sau đó thì Ngô Triết cũng đồng hành cùng với Lộ Nhất Bình và Long Giác Kiều Ngưu đến Thành Lam Tinh. Thành Lam Tinh ở Tứ Vương Hải, ở đây có Thiên Vấn Các đang tổ chức hội đấu giá. Thì tại đây thì hắn đã đấu giá được một cây ngọc phụng sáo của nữ thần Lạc Thủy và tranh giành với người của Ma Long Cung. Và một lần nữa thì Lộ Nhất Bình lại ra tay giết chết 21 vị diện chi chủ cường giả của Ma Long Cung, một lần nữa lại gây thêm một cái thù án với Ma Long Cung nữa. Và sau đó thì hắn cũng tại hội đấu giá này, hắn cũng đấu giá được một hòn đá bất chu nữa. Và sau đó thì hắn lại tiếp tục nghe ngóng tin tức là Hồng Liên Phật, kim thân của Hồng Liên Phật lại xuất hiện ở Ma Vực. Và cái các chủ của Thiên Vấn Các, người mà đã lấy được cái phụng sáo của nữ thần Lạc Thủy, thì người này cũng lấy được ở trong Ma Vực nốt. Và hiện tại thì cái các chủ của Thiên Vấn Các cũng đang ở trong Ma Vực. Và Lộ Nhất Bình, Long Sách Kim Ngưu cùng với Ngô Triết thì quyết định đi Ma Vực để có thể tìm kiếm được kim thân của Hồng Liên Phật, cũng như tìm kiếm được tung tích của Lạc Thủy. Vậy chúng ta đón chờ tập theo thì ở Ma Vực thì liệu có thể xảy ra những điều gì nữa, những xích mích giữa Lộ Nhất Bình và Ma Long Cung. Thực ra phần này mình đọc trước rồi, thì ở trong cái tập này nó sẽ bị thiếu mất một chương mà mình đã thử tìm nhưng mình không tìm được, mình các bạn thông cảm nhé. Bây giờ chúng ta vào bộ truyện. Tập 29, chương 195, Ma Long, Tinh Hải, Trấn Ngục liên thủ lại, Lộ Nhất Bình chắc chắn sẽ bại trận. Mấy người Lộ Nhất Bình đều bất ngờ khi nghe thấy Ngọc Diện Lang Quân có được kim thân của Hồng Liên Phật. Không ngờ kim thân của Hồng Liên Phật lại bị tiểu tử Ngọc Diện Lang Quân này lấy được. Long Giác Kim Ngưu cảm thán, kim thân của Hồng Liên Phật chính là Phật vật, không phải người hữu duyên thì không thể có được. Cho nên, việc Ngọc Diện Lang Quân có thể được có kim thân của Hồng Liên Phật khiến cho Long Giác Kim Ngưu bất ngờ. Theo lý mà nói, thì hắn ta không phải chính, cũng không phải tà, không có khả năng có một Phật vật như kim thân của Hồng Liên Phật. Nếu là tù gì tổ sư Ngô Triết có được thì Long Giác Kim Ngưu ngược lại cũng không bất ngờ. Ngay khi mấy người Lộ Nhất Bình tiếp tục đi về phía nam của Sơn Mạch Ma Nguyệt, chỉ thấy một người trẻ tuổi lớn lên vô cùng bất phàm đang chạy về phía bên này một cách vô cùng hoảng hốt. Mà phía sau thì lại có một đám đông cao thủ đang đuổi theo. Đám đông cao thủ này chỉ sợ phải đến mấy vạn người, đầy đủ các môn phái, các tộc. Có Viêm tộc, Thạch nhân tộc ở Cửu Thiên, Thụ nhân tộc, Hoàng Kim Cự nhân tộc, Ma Long Cung, Vô Sinh Môn, Dạ Hồn tộc, Mã Gia, Kim Cương Tông ở U Ngục U Minh và cả Trấn Ngục Thần Quốc ở Thần Thổ. Tất cả các siêu cấp thế lực lớn ở Cửu Thiên, U Minh Chi Ngục, Thần Thổ đều có hết. Tù gì tổ sư Ngô Triết trợn trừng mắt há hốc mồm. Hắn ta đã sống nhiều năm như vậy rồi, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy có người bị nhiều siêu thế lực ở Cửu Thiên, Ngục U Minh và Thần Thổ như vậy đuổi giết. Ngọc Diện Lang Quân, hắn ta suy đoán, người có thể có đáng được nhiều siêu thế lực như vậy theo đuổi cũng chỉ có Ngọc Diện Lang Quân đã có được kim thân của Hồng Liên Phật mà thôi. Ngọc Diện Lang Quân chạy trốn một cách chật vật khi nhìn thấy mấy người Lộ Nhất Bình ở phía trước thì hơi nhớn mày. Hắn ta không nói hai lời đã tung một quyền đánh tới, muốn đẩy Lộ Nhất Bình đang chặn đường ra. Long Giác Kim Ngưu thì lại vươn tay ra xuyên quản thẳng qua ấn quyền của đối phương, đánh tan ấn quyền của hắn ta. Sau đó lại túm lấy Ngọc Diện Lang Quân. Ngọc Diện Lang Quân kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị Long Giác Kim Ngưu nắm chặt lấy vạt áo ở ngực. Long Giác Kim Ngưu cách không trung nâng Ngọc Diện Lang Quân tới trước mặt mình, liếc mắt mà nói: "Hê, tiểu tử, chỉ có chút sức mạnh này của ngươi mà cũng dám ra tay với lão ngư gia ta sao? Biết lão ngư gia của ngươi là ai không?" Ngọc Diện Lang Quân nhìn Long Giác Kim Ngưu với vẻ mặt kinh ngạc. Hắn nhìn người đàn ông cường tráng tóc vàng trước mặt một cách khó tin. Hắn ta chính là thập đại cao thủ thời đại chiến thiên, vậy mà lại bị người đàn ông cường tráng tóc vàng này túm lấy, sau đó nhắc đến trước mặt, ngay cả một chút cơ hội phản kháng cũng không có. Thực lực của người đàn ông cường tráng tóc vàng này đã đạt đến cảnh giới gì rồi? Mà hắn ta lại phát hiện ra, chẳng biết từ khi nào mà sức mạnh của trong người hắn đang bị giam cầm. Người là ai? Ngọc Diện Lang Quân nhìn Long Giác Kim Ngưu đầy sợ hãi. Lúc này các cao thủ các nơi đuổi giết phía sau Ngọc Diện Lang Quân cũng lần lượt đuổi tới, thế nhưng rất nhiều người đều ngừng lại. Sư phụ của Thánh Ma, Lộ Nhất Bình! Có người trong đám người hô lên kinh hãi. Một vài cao thủ vốn định ra tay cướp dọc Ngọc Diện Lang Quân lại đều sợ đến mức run rẩy, bọn họ lập tức dừng lại, lục phủ ngũ tạng cũng đều run lên. Cái khác không nói, nhưng chỉ riêng việc Lộ Nhất Bình bước vào Côn Bằng Thần Tông và nướng Cự Long Ma Tôn để nhắm rượu đã đủ để khiến cho những cường giả khắp nơi đang định ra tay sợ đến mức mặt mũi trắng bệch rồi. Ngay cả nguyên tổ của Côn Bằng Thần Tông và những sự tồn tại có cấp bậc như Cự Long Ma Cung, đứng đầu thập đại ma tướng của Ma Long Cung, còn không có một chút phản kháng nào ở trước mặt Lộ Nhất Bình, huống chi mấy tên vị diện chi chủ như bọn họ. Thậm chí có vài người lại còn là thiên thần. Ngọc Diện Lang Quân nghe thấy đám người hô lên kinh hãi thì cũng sợ hết hồn. Người trẻ tuổi mặc đồ lam trước mặt chính là ông tổ của Lôi Phật, sư phụ của Thánh Ma Lộ Nhất Bình sao? Vậy người đàn ông cường tráng tóc vàng này chính là cửu chuyển chiến thần. Ngọc Diện Lang Quân thấp thỏm bất an. Ánh mắt của rất nhiều người đều nhìn về phía Long Cương của Ma Long Cung. Long Cương mặc một bộ áo giáp rồng màu vàng, dáng người cực kỳ cao lớn, còn vạm vỡ hơn cả Long Giác Kim Ngưu, không giận mà uy. Hắn ta nhìn chằm chằm vào Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu, long khí khắp toàn thân dâng lên, những đường pháp tắc vị diện bay ra, ngưng tụ thành một con kim long cao đến vạn trượng. Con kim long này trưởng thành lơ lửng ở phía sau Long Cương, nhìn xuống Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu, một luồng uy áp cung khiêm kinh khủng khiếp tràn ngập khắp thiên địa, như thể trời đất sắp bị đè sập vậy. Các cao thủ gần bên người Long Cương đều hoảng sợ. 25 vạn đường pháp tắc vị diện. Khi nhìn thấy pháp tắc vị diện hình thành một con kim long vạn trượng đó, đám người Thái Tổ Đàm Nghệ, Mã Bính của Vô Sinh Tôn đều khiếp sợ. Nguyên tổ của Côn Bằng Thần Tông cũng chỉ có 10 vạn đường pháp tắc vị diện, mà Long Cương đã đạt đến 25 vạn đường. Một đám cao thủ của Ma Long Cung đều kích động và bái phục. Lão tổ vô địch vạn tuế. Quốc chủ Đoàn Hoành của Trấn Ngục Thần Quốc cũng giật mình, vậy mà con rồng này lại ngưng tụ được 25 vạn đường pháp tắc vị diện. Lúc trước hắn ta đoán thực lực của Long Cương và nguyên tổ của Côn Bằng Thần Tông không chênh lệch bao nhiêu, pháp tắc vị diện của hắn ta tối đa cũng chỉ nhiều hơn nguyên tổ 1 vạn đường, nhưng mà bây giờ lại nhiều hơn gấp đôi. Làm thế nào mà thực lực của Long Cương lại mạnh như vậy? Lão tổ Mạnh Phó Đình của Tinh Hải Giáo cũng kinh ngạc. Long Cương chậm rãi tiến lên, một bước đều chấn khiến mặt đất rung chuyển ầm ầm. Chỉ thấy hắn ta đi qua nơi nào, mặt đất nơi đó đều nứt toác ra từng chút một. Long Cương đi tới và nhìn Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình, đi ra đánh với ta một trận. Sóng âm cuồn cuộn không dứt, truyền xa không biết bao nhiêu vạn dặm, dãy núi phía xa cũng bị chấn động đến mức núi đá lan xuống. Tất cả mọi người đều nhìn Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình liếc mắt nhìn 25 vạn đường pháp tắc vị diện đó của đối phương rồi lạnh lùng đáp. Mới có 25 vạn đường pháp tắc vị diện mà cũng dám khiêu tín chiến ta sao? Là ai đã cho người dũng khí đó? Sau mặt của đám người đều trở nên quái dị. Mới 25 vạn đường pháp tắc vị diện sao? Ngại ít sao? Sau mặt Long Cương hơi khó coi, hắn ta lạnh lùng nhìn Lộ Nhất Bình. Tùy người là sư phụ của Thánh Ma, nhưng không có nghĩa ngươi có thể mạnh bằng Thánh Ma. Trên đời này, cho giỏi hơn thầy, kẻ mạnh hơn sư phụ của mình cũng không hiếm thấy. Thế nhân đều biết, Thánh Ma có thiên phú vô song, không chỉ có thập đại huyết mạch viễn cổ, mà còn có ngộ tính khủng khiếp. Với bất kỳ công pháp gì, đều chỉ liếc mắt nhìn một cái là có thể học được. Thánh Ma có thiên phú vô song, nhưng không có nghĩa thiên phú của Lộ Lộ Nhất Bình cũng vô song. Lúc này, lão tổ Mạnh Phó Đình của Tinh Hải Thần Giáo tiến lên phía trước, bước tới bên cạnh Long Cương. Khí thế toàn thân đột nhiên tăng vọt. Những ngôi sao ngưng tụ trên bầu trời phía sau lưng hắn ta vậy mà nhiều đến mấy ngàn. Ánh sao chiếu rọi bao phủ khắp toàn bộ trời đất. Đồng thời pháp tắc vị diện của hắn ta cũng trào ra. 31 đường pháp tắc vị diện. Đám người kinh ngạc. Vậy mà lão tổ Mạnh Phó Đình của Đinh Hải Thần Giáo lại còn mạnh hơn cả Long Cương. Nếu đã như vậy thì cộng thêm ta thì như thế nào? Mạnh Phó Đình lạnh nhạt nói. Không đủ. Lộ Nhất Bình lạnh lùng đáp. Vậy lại thêm cả ta nữa đi. Quốc chủ Đoàn Hoành của Trấn Ngục Thần Quốc tiến lên, mở miệng nói. Ánh sáng khắp cả người tỏa ra vạn trượng, ngưng tụ thành chúa tể quang minh. Pháp tắc vị diện, pháp tắc mở ra, vậy mà nhiều đến 23 vạn đường. 25, 21 và 23. Sức mạnh của tam đại vị diện trường khống giả mênh mông, hết sóng này đến sóng khác, tự như đại dương cuồn cuộn, muốn nhấn chìm toàn bộ tuyên cổ ma vực. Dưới uy áp đáng sợ của ba người, vô số ma quái ở tuyên cổ ma vực nhao nhao chạy trốn trong hoảng loạn. Cường giả khắp nơi cũng hoảng sợ lùi lại không thôi. Cho đến khi lùi thật xa, mọi người mới cảm thấy tốt hơn một chút. Thái tổ Mã Bính của Vô Sinh Môn nhìn ba người Long Cương đứng sóng vai. Hắn ta hít sâu một hơi trong cơn kinh ngạc rồi nói: "Ba vị đại nhân Long Cương liên thủ lại, Lộ Như Bình chắc chắn sẽ bại trận." Quốc chủ Đoàn Hoành của Trấn Ngục Thần Quốc nhìn Lộ Nhất Bình: "Lộ Nhất Bình, ba người chúng ta liên thủ lại có thể khiêu chiến được ngươi rồi chứ?" Tiếp theo là chính là một cái chương bị mất mà mình không tìm được. Chương 196: Ma Long Trấn Ngục tiêu diệt, thời đại Lô Tổ mở ra. Toàn bộ những cao thủ của các siêu cấp thế lực khác như Đà La Môn Đạo, Vô Sinh Môn, Dạ Hồn Tộc, Mã Gia, Kim Cương Tông, Viêm Tộc, Thạch Nhân Tộc, còn có Thần Thổ đều ngây người. Tứ đại vị diện trưởng khống giả là Long Cương, Mạnh Phó Đình, Vương Hải Đào, Đoàn Hoành, lại có thêm 600 vị vị diện chi chủ của Ma Long Cung, 200 vị vị diện chi chủ của Tinh Hải Thần Giáo, 400 vị vị diện chi chủ của Trấn Ngục Thần Quốc. Tổng cộng là có 1.200 vị vị diện chi chủ, vậy mà vẫn không ngăn được một kích lôi chủy này. Bất kể là Đà La Đạo Hắc Bạch Song Sát hay là bọn người Mã Bính của Vô Sinh Môn, Dạ Thác của Dạ Hồn Tộc đều mặt vẻ đầy kính sợ. 20 vị vị diện chi chủ, tứ đại vị diện trưởng khống giả, vậy mà đều thất bại. Thái tổ Mã Bính của Vô Sinh Môn tự lẩm bẩm, trong mắt đầy vẻ không tin. Sư phụ của thanh ma này rốt cuộc đã mạnh đến mức nào? Hắc Sát của Hắc Bạch Song Sát miệng đắng lưỡi khô, đồng thời trong lòng của hắn cũng âm thầm cảm thấy may mắn. Ban đầu ở trên hội đấu giá của Thiên Vấn Các vẫn kìm chế được mà chưa động thủ. Ở Hằng Nguyên này còn có ai là địch thủ của hắn nữa? Đây là có ý tiến vào thời đại Lôi Tổ sao? Khi một thế hệ này có người vô địch xuất thế thì mang ý nghĩa một thời đại mới bắt đầu mở ra. Lôi Tổ, sư phụ của Thánh Ma, hắn có thật đã hóa thân của Lôi Tổ không? Mọi người kinh ngạc nhìn Lộ Nhất Bình và hóa thân của Lôi Tổ đang đứng sừng sững giữa thiên địa ở sau người hắn. Lúc này ánh sáng của lôi chủy vẫn tràn ngập, sức mạnh của lôi vẫn ở xung quanh nhấp nhô không thôi. Phụ thân! Tam hoàng tử Đoàn Hoàng Bằng Phi của Trấn Ngục Thần Quốc đột nhiên liều lĩnh xông tới, nhưng mà còn chưa tới gần được lôi chủy liền bị sức mạnh của lôi nhấp nhô xung quanh lôi chủy đánh bay, lăn xuống trên mặt đất bay xa mấy trăm dặm. Đoàn Bằng Phi thổ huyết không ngừng, bất tỉnh. Hóa thân lôi thần cũng chậm rãi nâng lôi chủy lên, mặt đất run lên. Mọi người nhìn qua thì thấy nơi lôi chủy đánh xuống xuất hiện một hố to có chu vi mấy ngàn dặm, thi thể một đám vị diện chi chủ Ma Long Cung, Tinh Hải Thần Giáo, Trấn Ngục Thần Quốc, toàn bộ đều nằm ở nơi đó, hoàn toàn không còn thở nữa. Thi thể của những vị diện chi chủ này, máu thịt bè bét, đã hoàn toàn không nhìn rõ mặt mũi nữa rồi. Nhưng mà thi thể của bốn người Long Cương, Mạnh Phó Đình, Vương Hải Đào, Đoàn Hoành vẫn còn hoàn hảo, có thể thấy rõ mặt mũi. Mọi người thấy thi thể của bốn người Long Cương nằm ngang ở nơi đó, trong lòng kinh ngạc không thôi. Đây chính là tứ đại trưởng khống giả. Một kẻ là người đứng đầu U Minh Chi Ngục, một kẻ là thế lực đứng đầu Thần Thổ, quốc chủ Trấn Ngục Thần Quốc. Mạnh Phố Đình và Vương Hải Đào lại là lão tổ của Tinh Hải Thần Giáo, Cư Vô Thách của vị diện hư không. Lô Nhất Bình cũng không thu hồi hóa thân của lôi tổ, nhìn về hướng đám người Vô Sinh Môn. Ánh mắt của hắn rơi vào người của Mã Bính và Đàm Nghệ. Một đám cao thủ Mã Bính, Đàm Nghệ nhìn thấy Lộ Nhất Bình nhìn qua, chỉ cảm thấy run lên như cầy sấy. Nghe nói Vô Sinh Môn cùng Ma Long Cung liên minh muốn cùng Ma Long Cung vây giết ta, đúng không? Lộ Nhất Bình lạnh lùng. Vô Sinh Môn chúng ta cùng Ma Long Cung đúng là có liên minh, nhưng mà không phải muốn vây giết đại nhân. Trong lúc Mã Bính kinh hãi, nhanh chóng trả lời. Lô Nhất Bình vung một tay vào không trung, đã nhìn thấy vô số vật nhỏ như tuyết trắng bay xuống từ không trung. Đây là cái gì, tuyết sao? Không phải, là phù văn. Khi những phù văn này giống như tuyết rơi xuống từ trong không trung, dính vào cát bụi trong không trung. Cát bụi trong không trung đều bị đông cứng thành băng, sức mạnh băng hàn kinh người, khiến cho vô số các cao thủ Vô Sinh Môn sợ hãi. Bọn người Mã Bính, Đàm Nghệ hầu như không hề nghĩ ngợi, đã chạy trốn. Những phù văn này giống như tuyết dày đột nhiên tăng tốc, trong nháy mắt đã rơi xuống đám người Vô Sinh Môn. Bất kể là Mã Bính, Đàm Nghệ hay lão tổ thái thượng trưởng lão của Vô Sinh Môn, trong nháy mắt đều đông thành tảng băng, sau đó ngã từ trên cao xuống, tàn nát. Mấy ngàn cao thủ Vô Sinh Môn toàn bộ đều vỡ thành từng khối băng. Mã gia, Kim Cương Tông, còn có Dạ Hồn tộc vẫn luôn ủng hộ Vô Sinh Môn, ai cũng kính sợ. Sau mặt cao thủ còn lại của Ma Long Cung, Tinh Hải Thần Giáo, Trấn Ngục Thần Quốc tái nhợt, cùng lúc lui lại. Lỗ Nhất Bình nhìn về hướng các cao thủ còn lại của Mã gia, Ma Long Cung, Tinh Hải Thần Giáo, Trấn Ngục Thần Quốc. Một cao thủ Tinh Hải Thần Giáo đứng bên cả giận nói: "Lỗ Nhất Bình, Tinh Hải Thần Giáo chúng ta chính là siêu cấp thế lực của vị diện hư không, vị diện trưởng khống giả vô số, thái tổ đại nhân chúng ta đã là cao thủ thần bảng, người giết cao thủ Tinh Hải Thần Giáo chúng ta, thái tổ đại nhân chúng ta đến Hằng Nguyên, đến lúc đó người hối hận cũng không kịp." Lúc ta giết người, xưa nay chưa từng hối hận. Lỗ Nhất Bình lạnh nhạt, lạnh lùng nói, ngón tay chỉ lên trời. Chỉ thấy trên trời xuất hiện một lỗ thủng, nhưng lần này trên lỗ thủng đó, thứ đánh xuống không phải là lôi, mà là lửa thần. Đủ loại lửa thần vô cùng vô tận. Lửa thần tịch diệt, lửa thần hư vô, lửa thần bạch diễm, lửa thần hỗn độn. Những lửa thần này ngưng tụ, xoay tròn, hóa thành từng luồng ánh lửa chiếu xuống. Thiên địa bị chiếu sáng đỏ rực, cả một mảnh trời. Từ xa nhìn lại, tựa như là từng cột lửa nối giữa trời và đất, rất là mỹ quan. Nhìn thấy từng cột lửa khủng bố bay xuống, cao thủ Tinh Hải Thần Giáo kính sợ, hô to: "Lỗ Nhất Bình, đến lúc thái tổ chúng ta đích thân đến, ngươi không có kết cục tốt đâu. Giết! Chạy!" Có kẻ liều lĩnh, điên cuồng đánh với tới Lỗ Nhất Bình, có kẻ thì điên cuồng bỏ chạy, nhưng mà cột lửa vẫn rơi xuống. Tất cả đều bị thiêu thành tro tàn. Một đám cao thủ Đà La Đạo, Thạch Nhân Tộc, Viêm Tộc, ngay đến cả một đám Ma Long Cung, Tinh Hải Thần Giáo, Trấn Ngục Thần Quốc, Mã gia, Dạ Hồn tộc đều bị hóa thành tro tàn. Quá trình này dường như trở nên chậm chạp, mọi người thấy rõ như ban ngày. Mọi người ngay cả đến có thể nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của đám Ma Long Cung khi bị cột lửa đập trúng trong nháy mắt. Thấy cột lửa đập trên mặt đất in dấu đen, ánh lửa và tro tàn bay tung tóe. Ánh lửa trong cột lửa xoay tròn, hồi lâu cột lửa mới chậm rãi tiêu tán. Chỉ thấy trước mắt xuất hiện mấy cái hố sâu, trong hố sâu có dung nham đang phun ra. Mặt đất vắng vẻ đi rất nhiều. Lỗ Như Bình liếc nhìn hiện trường, ánh mắt đảo qua lão tổ Dư Côn của Đà La Đạo. Hai chân Dư Côn như nhũn ra, không tự chủ được mà quỳ xuống. Một đám cao thủ hắc bạch song sát, thái tổ Thạch Nhân tộc, thái tổ Viêm tộc đều cúi đầu, không dám nhìn về hướng Lỗ Nhất Bình. Tay của tất cả mọi người đều đang run. Lỗ Nhất Bình thu lại hóa thân của lôi tổ sau lưng, mắt hướng về phía Long Ngọc Diện Lang Quân. Nhìn thấy Ngọc Diện Lang Quân lúc này đang nằm trên tay Long Giác Kim Ngưu, trên mặt không còn một chút huyết sắc, nhũn ra, không biết là bị hù hay là bệnh nhũn phát tác. "Chứ bị không có ý định rời đi sao?" Long Giác Kim Ngưu thấy mọi người còn đứng tại chỗ đó không nhúc nhích thì nói: "Cường giả các phương Đà La Đạo, Viêm tộc, Thạch Nhân tộc, Thụ Nhân tộc, Hoàng Kim Cự Nhân vừa nghe thấy như được đại xá, hoảng sợ bay ra khỏi đó." "Kim thần Phật Hồng Liên ở trên thân thể của ngươi sao?" Đợi mọi người sau khi rời đi, Lỗ Nhất Bình mở miệng hỏi Ngọc Diện Lang Quân. Ngọc Diện Lang Quân nghe được Lỗ Nhất Bình hỏi, ngẩn ngơ, tâm trí vẫn chưa thoát khỏi cảnh tượng vừa rồi. Một lát sau khi hắn hoàn hồn lại, nhanh chóng khởi động kim thân Phật Hồng Liên. Bỗng một vị Phật có Phật quan tràn ngập, toàn thân như rát lên màu vàng, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kim thần của vị Phật này trên hai tay đều có ấn ký Hồng Liên. Kim thần Hồng Phật Liên có linh tính, nhìn lấy Lỗ Nhất Bình thì quỳ xuống kích động nói: "Hồng Liên bái kiến đại nhân." Hai người Ngọc Diện Lang Quân và Ngô Chết Tổ Sư Tu Di cực kỳ bất ngờ, chẳng lẽ là Phật Hồng Liên quen biết Lỗ Nhất Bình sao? Chương 197, tung tích của Hoàng Nguyên Đông, núi tích lôi thần thổ. "Đứng lên đi." Lỗ Nhất Bình dùng một tay đỡ kim thân của Phật Hồng Liên dậy. Lỗ Nhất Bình nhìn thấy một trường ấn phía sau kim thân của Phật Hồng Liên, nhìn về hướng Phật Ngọc Diện Lang Quân. Ngọc Diện Lang Quân bị dọa cho nhanh chóng giải thích: Đại nhân, không phải ta làm, là người của Tinh Hải Thần Giáo. Kim thần Phật Hồng Liên cũng mở miệng nói. Hoàn toàn không có liên quan gì đến hắn. Ta bị người của Tinh Hải Thần Giáo đuổi bắt, và là hắn đã cứu ta. Mặc dù là kim thân của Phật Hồng Liên, nhưng mà chỉ có được một kim thân mà thôi, cũng không có được sức mạnh bản tôn của Phật Hồng Liên. Ngọc Diện Lang Quân nghiêm túc gật đầu, cảm kích đến rơi nước mắt nhìn Phật Hồng Liên. May mắn là đại gia mở miệng, nếu không phải vậy, vừa rồi cái mạng nhỏ này của ta sợ đã bị đánh nát rồi. Nhớ đến cảnh vừa rồi, một đòn diệt thế lôi chủy của hóa thân Lôi Vũ giết sạch đến 1200 vị diện chi chủ, cùng với bọn người Long Cương, Mạnh Phó Đình, Vương Hải Đào, đoàn hành của cung Ma Long Cung, Tinh Hải Thần Giáo, Trấn Ngục Thần Quốc, trái tim nhỏ của hắn không thể không khát run. Vừa rồi khi hắn bị một đám cao thủ Ma Long Cung truy sát, sử dụng các loại thần phù chạy trối chết, cũng chẳng đến run đến vậy. Lôi Như Bình nghe thấy không có liên quan gì đến Ngọc Diện Lang Quân, lúc này sắc mặt mới hỏa hoãn lại, duỗi tay ra, một tia sáng bay vào kim thân của Phật Hồng Liên. Trong chớp mắt, trưởng ấn phía sau kim thân Phật Hồng Liên đã biến mất. Ánh hào quang của kim thân Phật Hồng Liên lan ra một vòng, Phật quang chiếu rọi liên tục. Chúng ta rời khỏi đây trước, rồi hãy nói sau. Lỗ Nhất Bình mang theo mấy người rời khỏi đó, rời khỏi ma vực tuyên cổ, trở lại tiểu điếm của tử quán Thành Lam Tông lúc trước. Vào ban đêm, Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu, Phật Hồng Liên ngồi trong sân của tiểu điếm. Trong tay Lỗ Nhất Bình cầm một tấm bản đồ, chính là một nửa bảo tàng đồ của Bắc Đầu Thần Cung. Một nửa bảo tàng đồ khác nằm trên người Lạc Thủy. Lỗ Nhất Bình hỏi. Phật Hồng Liên gật đầu. Đúng vậy, trước đại trận chiến của chư thần thượng, sư phụ đã giao bảo tàng đồ cho ta cùng tiểu sư muội, chúng ta mỗi người giữ một nửa. Ngươi có biết tung tích của Lạc Thủy năm đó không? Lỗ Nhất Bình hỏi. Phật Hồng Liên lắc đầu. Năm đó khi tiểu sư muội rời khỏi Hằng Nguyên, không biết nàng ta đã đi nơi nào, mà ta cũng không biết chuyện của thượng cổ. Lỗ Như Bình ừ một tiếng. Kim thân của Phật Hồng Liên chỉ là một kim thân của Phật Hồng Liên năm đó mà thôi, hắn không có sức mạnh bản thôn của Phật Hồng Liên, ký ức của hắn cũng chỉ là một phần rất nhỏ của bản tôn mà thôi. Lỗ Như Bình thu lại kim thân của Phật Hồng Liên vào trong Càn Khôn Đỉnh, dùng đan khí của Càn Khôn Đỉnh nuôi dưỡng. Kim thân của Phật Hồng Liên có chút yếu ớt, có thể dùng khí của Càn Khôn Đỉnh nuôi dưỡng thì sẽ nhanh chóng trưởng thành. Ngày kế tiếp, Lỗ Nhất Bình gọi tới Ngọc Diện Lang Quân, cho Ngọc Diện Lang Quân 20 giọt nước tinh thần hỗn độn, xem như tạ lễ để cảm ơn Ngọc Diện Lang Quân đã cứu kim thân của Phật Hồng Liên. Ngọc Diện Lang Quân cầm lấy bình ngọc chứa 20 giọt nước tinh thần hỗn độn, trái tim lại đập liên hồi. Hắn ta là thái tổ của Ngọc Phiến Môn, đương nhiên biết được sự quý giá của thứ nước tinh thần hỗn độn này. Đa tạ đại nhân. Ngọc Diện Lang Quân kích động khấu tạ. Lỗ Nhất Bình kêu hắn đứng lên, sau đó lấy kiến thụ ra, bắt đầu dùng nước tinh thần hỗn độn đổ vào. Những ngày này, mỗi ngày sau khi Lỗ Nhất Bình tưới cây, dáng dấp của kiến thụ càng ngày càng động lòng người. Mỗi ngày sau khi tưới nước, nó sẽ mọc ra một mảnh lá non. Trước kia là chồi non, hiện tại là lá non, rất có tiến bộ. Ngọc Diện Lang Quân vốn chỉ vì 20 giọt nước tinh thần hỗn độn, trái tim lại đập liên hồi, ngơ ngác nhìn Lỗ Nhất Bình dùng nước tinh thần hỗn độn để tưới cho kiến thụ. Hắn cảm giác trái tim của hắn không phải là đang đập, mà giống như không còn đập nữa. Lỗ Nhất Bình tưới nước cho kiến thụ, vừa nói. Ngươi còn nhớ 10 vạn năm trước chuyện Tử Điện Cung bị tiêu diệt không? Tử Điện Cung bị tiêu diệt không? Ngọc Diện Lang Quân tỉnh hồn, bị dọa cho quỳ mọp xuống đất, sắc mặt tái nhợt. Đại nhân tha mạng. Lỗ Nhất Bình lạnh lùng nói. Đứng lên đi, ta không phải hỏi tội ngươi, ta chỉ muốn hỏi ngươi một chút chuyện mà thôi. Nỗi lòng lo lắng của Ngọc Diện Lang Quân lúc này mới buông lòng. Sau khi đứng lên, hắn nơm nớp lo sợ nói. Không biết đại nhân muốn biết chuyện gì, tiểu nhân biết gì nói đấy. Ngươi còn nhớ Tử Điện có một vị lao tổ gọi là Hoàng Nguyên Đông không? Lỗ Nhất Bình hỏi. Ngọc Diện Lang Quân sững sờ, không ngờ tới Lỗ Nhất Bình lại đột nhiên hỏi đến chuyện của tên Hoàng Nguyên Đông. Hắn cố gắng nhớ lại chuyện năm đó, rồi nói. Năm đó, thật ra ta chỉ giết cung chủ của mấy vị lão tổ của Tử Điện Cung, cũng không thực sự hủy đi Tử Điện Cung. Năm đó không ít lão tổ Tử Điện Cung vẫn còn sống. Hoàng Nguyên Đông này thì ta không biết, nhưng mà ta biết một kẻ gọi là Sa Quốc Hoa. Đồ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu đều bất ngờ nói: Sa Quốc Hoa? Không phải Sa Quốc Hoa là tổ phụ của Sa Đông Dương hay sao? Nói như vậy, người biết tung tích của Sa Quốc Hoa sao? Đồ Nhất Bình hỏi. Ngọc Diện Lang Quân nhanh chóng cung kính trả lời: Đúng vậy đại nhân, mấy năm trước ta còn nhìn thấy Sa Quốc Hoa tại thần thổ. Đồ Nhất Bình mừng thầm ở trong lòng. Nếu như Hoàng Nguyên Đông còn sống, không chừng Sa Quốc Hoa cũng biết. Mảnh tọa hóa ngọc diệp thứ hai là do Hoàng Nguyên Đông tìm được. Sự quan trọng của tọa hóa ngọc diệp đối với hắn đã vượt xa kiến thụ ở núi Bất Chu. Cho nên cho dù thế nào đi chăng nữa, hắn nhất định phải tìm được Hoàng Nguyên Đông. Biết được Sa Quốc Hoa đang ở thần thổ, Đồ Nhất Bình mừng thầm. Tiện tay vung lên lại cho Ngọc Diện Lăng Quân thêm 20 giọt nước tinh thần hỗn độn. Nếu như lúc đó Sa Quốc Hoa giúp ta tìm được Hoàng Nguyên Đông, ta sẽ cho người thêm 100 giọt nước tinh thần hỗn độn. Đồ Nhất Bình nói. Ngọc Diện Lăng Quân nốt nước miếng, kích động bái tả. Ngày kế tiếp, mấy người Đồ Nhất Bình rời khỏi Tứ Phương Hải, tiến về thần thổ. Về phần Ngô Triết tổ sư Tu Di thì bái biệt Đồ Nhất Bình. Tại Vị Diện Hằng Nguyên, thần thổ cùng Cửu Thiên, U Minh Chi Ngục đều là những nơi có tiệt tâm, nhưng thần thổ còn có đường nối liền với những vị diện khác, cho nên thần thổ phồn vinh hơn so với Cửu Thiên và U Minh Chi Ngục. Một ngày này, ánh nắng ấm áp trên một góc bầu trời của thần thổ xuất hiện ba bóng người. Ba bóng người này chính là Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu cùng Ngọc Diện Lăng Quân đến từ U Minh Chi Ngục. Long Giác Kim Ngưu nhìn mặt trời sáng lạn trên không trung của thần thổ, cảm thụ được hơi ấm của ánh sáng mặt trời chiếu lên người. Hắn chán ghét loại địa phương quỷ quái như U Minh Chi Ngục, ưa thích mặt trời sáng lạn quanh năm ở thần thổ. Ánh nắng ở thần thổ khiến hắn cảm thấy cả người vàng óng ánh, tự nhiên lông tóc vàng óng ánh trên người của hắn vậy. Lòng Giác Kim Ngưu thoải mái, ngả rũ cát bụi ở trên người. Đương nhiên, trên thực tế thì cũng không có cát bụi. Lộ Nhất Bình xác định phương hướng, bay về phía thành trì phía trước với hai người bọn họ. Khác với Cửu Thiên cùng U Minh Chi Ngục, thần thổ hầu như tất cả siêu cấp thế lực đều gọi là thần quốc, ví dụ như Trấn Ngục Thần Quốc, Vong Ưu Thần Quốc, Cấm Địa Thần Quốc, Vân Chi Thần Quốc, Thiên Long Thần Quốc, Ẩn Vụ Thần Quốc. Hiện tại thành trì mà bọn hắn đến là nơi được gọi là phạm vi thế lực của Thính Tuyết Thần Quốc. Năm đó Ngọc Diện Lang Quân chính là nhìn thấy Sa Quốc Hoa tại núi Tích Lôi ở Thính Tuyết Thần Quốc. Sa Quốc Hoa tu luyện nhiều năm tại núi Tích Lôi, đã luôn ẩn cư tại núi Tích Lôi. Lúc ấy Ngọc Diện Lang Quân đi vào núi Tích Lôi để tìm kiếm linh dược hệ lôi thì gặp phải Sa Quốc Hoa. Nghỉ ngơi một lát ở tòa thành trì này, sau đó ba người Lộ Nhất Bình tiếp tục chạy tới núi Tích Lôi. Núi Tích Lôi nằm ở phía nam Thính Tuyết Thần Quốc. Nửa ngày sau, ba người Lộ Nhất Bình đi tới núi Tích Lôi. Núi Tích Lôi là ngọn núi có tiếng ở Thính Nguyệt Tuyết Thần Quốc. Quanh năm có nôi khí, không có ít vật hệ nôi ở núi Tích Lôi. Động phủ của Sa Quốc Hoa ở trên đỉnh núi kia. Ngọc Diện Lang Quân chỉ một đỉnh núi ở phía trước. Chương 198, núi lôi hỏa phun trào, cây phủ tang thái dương. Ngọc Diện Lang Quân dẫn đường, hai người Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu đi theo phía sau lưng Ngọc Diện Lang Quân, đi về hướng ngọn núi kia. Trên sơn đạo, ba người Lộ Nhất Bình nhìn thấy rất nhiều đệ tử gia tộc. Bình thường trên núi Tích Lôi cũng có nhiều người như vậy sao? Long Giác Kim Ngưu hỏi Ngọc Diện Lang Quân. Ngọc Diện Lang Quân nhanh chóng trả lời. Vâng, nhưng thường rất nhiều đệ tử tông môn gia tộc của Thính Tuyết Tần Quốc đều sẽ tới núi Tích Lôi để săn giết lôi thú. Chỉ chốc lát, ba người đi tới ngọn núi có động phủ, nơi mà Sa Quốc Hoa đang ở. Nhưng khi đi vào giữa sườn núi, Lộ Nhất Bình ngừng lại, nhìn rừng cây ở phía trước mặt nói. Lôi trận diễn mộc. Lôi trận diễn mộc là một trận pháp có uy lực không kém gì trận pháp được kết hợp giữa hệ lôi và hệ mộc. Hiển nhiên, lôi trận diễn mộc là do Sa Quốc Hoa bố trí để đề phòng người ngoài tiến vào. Lôi Nhất Bình tùy tiện bắn ra một tia lôi quang bay vào bên trong lôi trận diễn mộc. Lôi quang của lôi trận diễn mộc quang mang chớp nháy, sau đó rừng cây tự động tách ra, mở ra một lối đi nhỏ. Ngọc Diện Lang Quân kinh ngạc, Lôi trận diễn mộc là đại trận nổi danh thời kỳ cận cổ, vậy mà lại bị phá trong nháy mắt vậy sao? Nhìn thấy hai người Lỗ Nhất Bình đi vào rừng cây, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, nhanh chóng đi theo. Ngay khi Lỗ Nhất Bình sắp đi vào khu trung tâm của rừng cây, đột nhiên một tia kiếm quang bay đến, kiếm khí cuộn trào. Lỗ Nhất Bình tùy ý dùng tay bắn một phát, đã làm tan biến kiếm quang kia. Phía đối diện bỗng nhiên vang lên một tiếng động, một người ngã ra khỏi rừng cây. Lúc này Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu đi vào khu vực trung tâm rừng cây. Trước mắt là một mảnh trống, phía trước có một vài ngôi nhà gỗ rất lớn, có khí thế, được xây dựng từ cây cối. Đây là động phủ của Sa Cúc Hoa sao? Các người là ai? Một lão giả lăn ra từ trong rừng cây, căm tức nhìn hai người Lỗ Nhất Bình. Nhưng khi hắn nhìn thấy Ngọc Diện Lang Quân đứng phía sau thì kinh ngạc thốt lên. Quân đại nhân! Người trẻ tuổi kia chính là đệ tử mà Sa Cúc Hoa thu nhận vài năm trước, gọi là Đỗ Đại Lôi. Mấy năm trước khi Ngọc Diện Lang Quân gặp được Sa Cúc Hoa đã từng đến đây, cho nên Đỗ Đại Lôi cũng gặp được Ngọc Diện Lang Quân. Ngọc Diện Lang Quân nhanh chóng giải thích với Lỗ Nhất Bình. Đại nhân, vị này là đệ tử của Sa Cúc Hoa, gọi là Đỗ Đại Lôi. Sau đó lại nói, Đại Lôi, vị này là Lỗ đại nhân, vị này là Tiểu Kim đại nhân, chúng ta tới đây để tìm sư phụ của ngươi. Sư phụ của ngươi đâu rồi? Đỗ Đại Lôi đứng lên từ trên mặt đất, nói, à, sư phụ ta ra ngoài được một lúc rồi, người nói là giữa trưa sẽ trở về. Sư phụ hắn đã kể với hắn về thân phận của Ngọc Diện Lang Quân, cho nên khi hắn trả lời, thái độ rất cung kính. Hắn chỉ có hơi tò mò về thân phận của Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu. Hắn nhận thấy Ngọc Diện Lang Quân có thái độ vô cùng cung kính với người áo lam trẻ tuổi và người đàn ông tóc vàng này. Đại nhân, hay là chúng ta vào bên trong nhà chờ có được hay không? Ngọc Diện Lang Quân xin ý kiến của Lỗ Nhất Bình. Cũng được, Lỗ Nhất Bình nói. Đỗ Đại Lôi nhanh chóng dẫn ba người Lỗ Nhất Bình vào ngôi nhà gỗ lớn ở chính giữa kia. Mặc dù căn nhà làm bằng gỗ, nhưng cây cũng không phải là loại gỗ phổ thông, là một loại thần mộc hiếm thấy, có tên gọi là thần mộc kim đồng. Trong lòng của loại gỗ loại kim loại kiên cố vô cùng. Sau khi ba người Lỗ Nhất Bình ngồi xuống, Đỗ Đại Lôi nhanh chóng châm trà cho ba người Lỗ Nhất Bình. Nước trà xanh biếc tràn ngập một loại mùi thơm như thấm vào ruột gan. Huyết mạch tinh lôi. Lỗ Nhất Bình nhìn Đỗ Đại Lôi đang châm trà nói, huyết mạch tinh lôi là một loại huyết mạch viễn cổ. Mặc dù không phải là một trong thập đại vị huyết mạch của viễn cổ, nhưng mà cũng là một loại huyết mạch đứng đầu ở viễn cổ. Đỗ Đại Lôi kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ tới Lỗ Nhất Bình vừa nhìn đã nhận ra huyết mạch tinh lôi của hắn. Đại nhân đúng là có con mắt nhìn. Ngọc Diện Lang Quân nhỏ nhẹ nịnh hót Lỗ Nhất Bình, cười nói, Đại Lôi là cô nhi, một trong lần Sa Cúc Hoa đi ra ngoài phát hiện hắn ở chân núi Tích Lôi. Về sau hắn lại phát hiện ra Đại Lôi có huyết mạch tinh lôi thì nhận về nuôi và nhận làm đệ tử. Hắn nói với Đỗ Đại Lôi, Đại Lôi, hai vị này là tu vi của mạnh hơn ta gấp vạn lần, người nếu có thể được hai vị đại nhân này chỉ điểm một chút thì còn tốt hơn rất nhiều công sức người tu khổ ngàn năm. Lúc này đột nhiên trên núi Tích Lôi vọng đến một tiếng nổ lớn làm mặt đất run lên. Đỗ Đại Lôi nhìn về phía hướng bắc nói, nhìn như có vẻ là núi Lôi Hỏa lại sắp phun trào nữa rồi. Núi Lôi Hỏa? Lỗ Nhất Bình hỏi. Đỗ Đại Lôi giải thích, núi Lôi Hỏa là một ngọn núi nằm ở phía bắc núi Tích Lôi, cứ cách 15 nó sẽ phun trào ra một loại nham thạch mang lôi khí. Nhưng trong loại nham thạch này có khi sẽ có một vài bảo vật thuộc tính hỏa hoặc thuộc tính lôi, cho nên mỗi lần núi Lôi Hỏa phun trào, rất nhiều đệ tử các gia tộc và tông môn của Thính Tuyết Thần Quốc đều sẽ tới đây để nhặt bảo bối. Nói đến đây, Đỗ Đại Lôi lấy ra một khúc cây lớn chừng hai ngón tay. Khúc cây này là một trong lần khi đi núi Lôi Hỏa phun trào ta nhặt được trong đó, trong nhung nham của núi lửa đấy. Nhìn thấy khúc cây trong tay Đỗ Đại Lôi, Lỗ Nhất Bình bất ngờ nói, người đưa khúc cây này cho ta xem một chút. Đỗ Đại Lôi nghe phải đưa khúc cây cho Lỗ Nhất Bình. Lỗ Nhất Bình cầm khúc cây cẩn thận quan sát. Khúc cây này có màu đỏ rực, sờ vào ấm áp, phía trên có hoa văn kỳ cái, là hoa văn vốn có trên khúc cây. Đây là khúc cây của cây phủ tang Thái Dương. Long Giác Kim Ngưu mở miệng nói. Lỗ Nhất Bình gật đầu, không sai. Cây phủ tang Thái Dương mặc dù không phải thập đại linh căn tiên thiên, nhưng cũng là thần thụ hiếm thấy ở giữa thiên địa. Truyền thuyết kể rằng bộ tộc Kim Ô của thời kỳ Hồng Hoang thường nghỉ ngơi trên cây phủ tang Thái Dương này. Khúc cây này có rất nhiều sao? Đỗ Nhất Bình hỏi Đỗ Đại Lôi. Đỗ Đại Lôi lắc đầu. À cũng không phải, ta nhặt được một khúc, sư phụ ta lại có một khúc lớn hơn, nghe nói là chỗ của quốc chủ của Tuyết Thính Tuyết Thần Quốc cũng có hai khúc. Thính quốc chủ của Tuyết Thần Quốc vẫn luôn yêu thích trồng loại thần thụ trong vườn của hắn có đến vài chục loài, đều là những loài hiếm thấy. Nhưng khúc cây này lại còn là một khúc cây khác nữa. Thính quốc chủ của Tuyết Thần Quốc vẫn không cách nào trồng thành công. Đỗ Nhất Bình vừa nghe thấy, trong lòng kích động. Khúc cây của một loại khúc cây khác? Vâng, nghe nói khúc cây của loài cây khác kia còn cứng rắn mà nặng hơn cả khúc cây này nữa. Đỗ Đại Lôi nói. Đỗ Nhất Bình và Long Giác Kiêu Ngưu nhìn nhau, hai người hiển nhiên lại nghĩ đến cây kiến thụ. Mặc dù không cách nào xác định, nhưng mà loại cây có tính chất cứng hơn cây phủ tang Thái Dương này cũng không có nhiều. Chúng ta đi qua núi Lôi Hỏa xem thử. Đỗ Nhất Bình nói. Lúc này Đỗ Đại Lôi dẫn đường đi qua núi Lôi Hỏa cùng ba người Lỗ Nhất Bình. Càng tới gần núi Lôi Hỏa, nhiệt độ còn trong không khí dần dần tăng lên, mà lôi khí lại tràn ngập dày đặc hơn. Một ngọn núi cao lớn bốc lên lửa khí và lôi quang xuất hiện trước mắt mấy người Lỗ Nhất Bình. Ngọn núi Lôi Hỏa này có từ lúc nào? Long Giác Kim Ngưu hỏi. Trước đó hắn cùng Lỗ Nhất Bình đã đến thần thổ, trong trí nhớ cũng không có núi Lôi Hỏa này. Hẳn là hơn 200.000 năm trước thì núi Lôi Hỏa này mới xuất hiện. Đỗ Đại Lôi giải thích. Khi sư phụ của ta ẩn cư ở núi Tích Lôi thì nó xuất hiện. Sư phụ ta nói lôi khí ở trong nham thạch dưới đáy núi Lôi Hỏa quá mức nồng đậm, phát sinh dị biến khiến cho mặt đất nứt ra, nham thạch trong lòng đất không ngừng phun ra, dần dần tạo thành núi Lôi Hỏa này. Khi mấy người Lỗ Nhất Bình tiến vào núi Lôi Hỏa thì có rất nhiều đệ tử Thính Tuyết Thần Quốc đứng phía trước núi Lôi Hỏa, cũng có một vài người của những thần quốc xung quanh. Chương 199. Muốn có một ao ước suối sinh mệnh, đem ta ra làm trò đùa đúng không? Ngay khi mấy người Lỗ Nhất Bình đi vào, lại có thêm một đám cao thủ đến đây. Đám cao thủ này mặc cầm bào màu đỏ, trên ngực có thêm một ngọn lửa. Là Xích Diễm Thần Tông. Chúng đệ tử xung quanh nhìn người tới đều nhường lối đi, mặt đầy vẻ e ngại. Xích Diễm Thần Tông là tông môn lớn nhất ở tính Thính Tuyết Thần Quốc, mà lại có liên quan đến hoàng tộc của Thính Tuyết Thần Quốc. Người trẻ tuổi đi đầu của Xích Diễm Thần Tông vinh báo tự đắc. Sau khi dẫn theo một đám cao thủ Xích Diễm Thần Tông đi đến, nói với mọi người trong Xích Diễm Thần Tông. Tông chủ nói quốc chủ muốn tìm loại khúc cây kia, đợi lát nữa khi núi Lôi Hỏa phun trào, nhìn cho kỹ coi thử có khả năng phun trào ra loại khúc cây kia hay không. Một đám cao thủ Xích Diễm Thần Tông cung kính gật đầu. Đỗ Lại Lôi hơi nhíu mày. Thính quốc chủ của Quyết Tuyết Thần Quốc cũng là vì khúc cây ở trong tay hắn mà đến. Sau mặt Lỗ Nhất Bình bình tĩnh. Khi mọi người ở đây đang chờ, đột nhiên núi Lôi Hỏa rung lắc mạnh. Mọi người thấy miệng núi lối lửa đột nhiên phụt ra ánh lửa, sấm chớp xen lẫn. Tiếp theo như nham thạch đỏ lòm từ miệng núi lửa phun ra. Long Giác Kim Ngưu đột nhiên khẽ vươn tay bắt lấy một kim loại màu vàng từ trong nham thạch. Khối kim loại này lớn chừng bàn tay, toàn thân phát ra hào quang màu vàng, bốc lên lôi diễm nhàn nhạt, nhạt. Long Giác Kim Ngưu cười nói. Không ngờ trong lòng núi Lôi Hỏa lại có kim thạch lôi diễm này. Kim thạch lôi diễm là một trong những vật liệu cần thiết nhất để chế tạo hậu thiên linh bảo. Nơi xa, đệ tử Xích Diễm Tông nhìn thấy kim thạch lôi diễm ở trong tay Long Giác Kim Ngưu, đỏ mắt nói với người trẻ tuổi cầm đầu. Triệu sư huynh, ngươi nhìn kìa, đó là kim thạch lôi diễm. Người trẻ tuổi cầm đầu Triệu Thiên Vũ nhìn thấy kim thạch lôi diễm trong tay Long Giác Kim Ngưu, hai mắt cũng đỏ lên, nói. Không ngờ thằng cha to con này lại có vận khí cứt chó, vậy mà tìm được một khối kim thạch lôi diễm. Long Giác Kim Ngưu ném khối kim thạch lôi diễm đó cho Đỗ Đại Lôi. Đỗ Đại Lôi tiếp nhận được kim thạch lôi diễm, khẽ giật mình. Tiểu Kim đại nhân, đây là cho ta sao? Long Giác Kim Ngưu cười nói. Cái đồ chơi này chẳng có tác dụng gì với ta cùng với chủ nhân cả. Làm sao, ngươi không muốn à? Đỗ Đại Lôi nhìn về phía Ngọc Diện Lang Quân. Ngọc Diện Lang Quân cười nói. Tiểu Kim đại nhân đưa cho ngươi, thì ngươi cứ nhận lấy. Đỗ Đại Lôi lúc này mới dám nhận lấy, sau đó khom người cảm ơn Long Giác Kim Ngưu. Núi Lôi Hỏa rung lắc kịch liệt, nham thạch trên miệng núi lửa lại lần nữa dâng trào, lần này phun ra rất nhiều nham thạch, mà sấm chớp lại chớp nháy không ngừng. Là Lôi Châu Lam Diễm. Một vị đệ tử Xích Diễm Thần Tông nhìn thấy hạt châu chớp nháy trên ngọn lửa màu xanh lam khi nham thạch dâng trào, kích động nói. Lôi châu làm diễm có thể luyện đan, có thể trực tiếp nuốt vào để rèn luyện thân thể, gia tăng thần lực, có thể so sánh với rất nhiều siêu phẩm thần đan. Triệu Thiên Vũ của Xích Diễm Thần Tông mừng thầm ở trong lòng. Đang lúc ra tay, đột nhiên Long Giác Kim Ngưu nắm tay lại, vậy mà lại rơi vào trong tay Long Giác Kim Ngưu. Triệu Thiên Vũ vồ hụt, hắn nhìn về phía Long Giác Kim Ngưu, sắc mặt có chút khó coi. Long Giác Kim Ngưu không để ý đến ánh mắt của người Xích Diễm Thần Tông, ném toàn bộ mấy cái lôi châu lam diễm cho Đỗ Đại Lôi. Đỗ Đại Lôi tiếp nhận lôi châu lam diễm, ngẩn ngơ. Lôi châu lam diễm có giá trị hơn nhiều so với kim thạch lôi diễm vừa rồi. Ngọc Diệp Lam Cơn lại cười nói: Kiểu Tim đại nhân và Lộ đại nhân không thiếu những thứ này, người cứ nhận đi. Đỗ Đại Lôi nghe vậy không người cảm ơn Long Giác Kim Ngưu, lúc này mới thu hồi lại lôi châu làm diễm. Triệu Thiên Vũ sầm mặt lại, đang muốn đi đến chỗ mấy người Long Giác Kim Ngưu, lúc này một đệ tử Xích Diễm Thần Tông nói với Triệu Thiên Vũ: Triệu sư huynh, người kia hình như là Đỗ Đại Lôi. Lôi đình công tử Đỗ Đại Lôi. Triệu Thiên Vũ vừa nghe thấy kinh hãi, ngừng lại, ánh mắt nhìn về hướng Đỗ Đại Lôi. Thật sự là hắn sao? Hình như là hắn, mấy năm trước ta đã từng nhìn thấy hắn ở trên đại hội luyện đan của Thính Tuyết Thần Quốc chúng ta. Vị đệ tử Xích Diễm Thần Tông nói, sắc mặt Triệu Thiên Vũ âm u. Lôi đình công tử Đỗ Đại Lôi rất có tiếng trong những người trẻ tuổi ở Thính Tuyết Thần Quốc, có được huyết mạch tinh lôi, tuổi còn trẻ nhưng mà đã đắc nhập thiên thần. Càng quan trọng hơn là sư phụ của Đỗ Đại Lôi chính là một vị vị diện chi chủ. Triệu sư huynh, hay là quên đi thôi. Đệ tử Xích Diễm Thần Tông khuyên nhủ. Triệu Thiên Vũ gật đầu. Sau đó, núi lôi hỏa lại phun ra mấy lần nham thạch nữa. Mỗi lần đều có rất nhiều đồ tốt, nhưng mà đều bị Long Giác Kim Ngưu nhanh chân cướp hết. Sắc mặt Triệu Thiên Vũ khó nhìn hơn. Nhưng rất e sợ thân phận của Đỗ Đại Lôi, hắn vẫn kiềm chế. Đột nhiên, núi lôi hỏa lại rung lắc kịch liệt, lần này còn rung lắc mạnh hơn những lần trước. Nham thạch còn chưa có dâng trào, từng luồng hỏa khí, sấm chớp bắn ra từ ngoại miệng núi lửa. Các đệ tử của đại gia tộc đều hoảng sợ né tránh, sợ bị hỏa diễm, sấm chớp bắn lên người. Khi mọi người đây đang hoảng sợ trốn tránh, đột nhiên nham thạch phun ra. Trong nham thạch có một khúc cây làm cho người ta chú ý. Toàn thân khối khúc cây đỏ bừng, có ánh sáng rạng rỡ, độ cao chừng một người. Chính là khúc cây mà thính quốc chủ của Tuyết Thần Quốc cần. Triệu Thiên Vũ vui mừng, đột nhiên bay lên, trong tay xuất hiện một cây lưới lớn, chụp về hướng khối cây kia. Mắt thấy lưới lớn sắp bọc được khúc cây lại, đột nhiên khúc cây lại chuyển hướng, rơi xuống phía dưới, rơi xuống tay Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu. Triệu Thiên Vũ và Xích Diễm Thần Tông đều ngẩn ngơ. Triệu Thiên Vũ đứng thẳng bất động ở trên không, sắc mặt âm trầm. Hắn bước mấy bước thì đã đến trước mặt mấy người Lộ Nhất Bình. Hắn nói với Lộ Nhất Bình: Tại hạ Triệu Thiên Vũ của Xích Diễm Thần Tông, khúc cây này cực kỳ quan trọng với Thính Tuyết Thần Quốc chủ, có thể trả lại cho đại hạ mang nó về cho Thính Quốc chủ chứ? Đương nhiên chúng ta có thể dùng những bảo bối khác để đổi. Ngay khi bọn người Ngọc Diệp Lang Quân, Đỗ Đại Lôi nghĩ là Lộ Nhất Bình muốn cự tuyệt, Lộ Nhất Bình đột nhiên mở miệng nói: Có thể. Triệu Thường Vũ mừng thầm trong lòng, xem ra người áo lam tuổi trẻ coi như tức thời, biết đây là thứ mà Thính Tuyết Quốc chủ cần động, chủ động nhường lại. Triệu Thiên Vũ cười nói: Không biết ngươi muốn đổi bảo bối gì? Lộ Nhất Bình mừng thầm nhìn Triệu Thiên Vũ nói: Ta cần một ao nước suối sinh mệnh. Hiện tại mỗi ngày dây thất thải hồ lô cần 2 bát nước suối sinh mệnh, cho nên hắn vô cùng muốn có được nước suối sinh mệnh. Với hắn mà nói, nước suối sinh mệnh còn quan trọng hơn nhành cây phủ tang thái dương này nhiều. Ngọc Diện Lang Quân nghe Lộ Nhất Bình nói muốn ao ước một nước suối sinh mệnh, kém chút nữa phun luôn giọt nước tinh thần hỗn độn hôm qua mà uống vào ra ngoài. Phàm là siêu cấp thế lực cao thủ của vị diện Hằng Nguyên đều biết nước suối sinh mệnh là cái gì. Người nói cái gì? Người muốn có một ao nước suối sinh mệnh? Triệu Thiên Vũ khẽ giật mình, phẫn nộ nhìn Lộ Nhất Bình: Người đem ta ra làm trò đùa đúng không? Long Giác Kim Ngưu nhìn vẻ mặt tức giận của Triệu Thiên Vũ nói: Đem ra ngươi ra làm trò đùa? Ngươi là cái thá gì? Chủ nhân của ta cần gì phải đem ngươi ra làm trò đùa? Nếu không có nước suối sinh mệnh thì liền xéo đi. Triệu Thiên Vũ nghe vậy lại càng tức giận, hắn nhìn chằm chằm Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu, giọng nói trầm thấp: Tốt, rất tốt. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Đỗ Đại Lôi nói: Lôi đình công tử Đỗ Đại Lôi đúng không? Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Chương 200: Cấm địa thần quốc truy sát, Xà Cúc Hoa gặp nạn. Nhìn Triệu Thiên Vũ vừa nói xong những câu đầy uy hiếp thì Bình Ngọc Diệu Lăng Quân dùng một tay nắm lấy phần gáy. Giọng nói của Ngọc Diệu Lăng Quân lạnh lùng vang lên: "Sẽ còn gặp lại, nghe giọng điệu này của ngươi là muốn lần sau tìm chúng ta đánh nhau hả?" Nói xong tùy ý quăng Triệu Thiên Vũ ra xa. Triệu Thiên Vũ bay đập vào trên núi Lôi Hỏa, một tiếng nổ vang lên. Núi Lôi Hỏa được hình thành do nham thạch tích lũy qua nhiều năm mà thành, có thể tưởng tượng được nhiệt độ của nó. Triệu Thiên Vũ bị quăng vào đó, cảm thấy như nện vào lò lửa, toàn thân bỏng rát, không khỏi kêu thảm, giống như chuột bị thiêu, lăn lộn kêu gào. Xích Diễm Thần Tông và đệ tử của các đại gia tộc, tông môn đứng xung quanh kinh ngạc đến ngây người, ngay cả Đỗ Đại Lôi cũng giật nảy mình. Sau một hồi, đám cao thủ Xích Diễm Thần Tông luống cuống tay chân cứu lên, thì lửa trên áo bào của Triệu Thiên Vũ rốt cuộc cũng được dập tắt. Triệu Thiên Vũ vừa rồi còn áo mũ chỉnh tề, anh tuấn bất phàm, hiện tại áo bào rách mướp, toàn thân bị đốt cháy nhiều chỗ, ngay cả tóc cũng bị đốt cháy rất nhiều. Triệu Thiên Vũ nhìn Ngọc Diệt Lang Quân, vừa sợ vừa giận, ánh mắt tràn đầy sự sỉ nhục, phẫn nộ và sát ý. Nhìn thấy mặt vũ Triệu Thiên Vũ tràn đầy sát ý, Ngọc Diệt Lang Quân trực tiếp vung tay lên, Triệu Thiên Vũ bị đánh bay ra ngoài. Triệu Thiên Vũ kêu thảm một tiếng, lúc rơi xuống đất, thần mạch trong cơ thể vỡ vụn, không chết nhưng mà hấp hối. "Sư huynh!" Một đám cao thủ Xích Diễm Thần Tông ngây người, Đỗ Đại Lôi miệng đắng lưỡi khô. Phải biết rằng Triệu Thiên Vũ không chỉ là đại đệ tử đứng đầu của Xích Diễm Thần Tông, đồng thời hắn cũng là đệ tử thân truyền của tông chủ Xích Diễm Thần Tông. Ngay cả đến Đỗ Đại Lôi cũng không dám làm như vậy. Nhưng nghĩ đến thân phận của Ngọc Diện Lang Quân, Đỗ Đại Lôi miệng đầy đắng chát. Một lát sau, cuối cùng một đám cao thủ Xích Diễm Thần Tông mang theo Triệu Thiên Vũ bay ra khỏi đó. Lúc này núi Lôi Hỏa đã ngừng phun trào. Hai mắt những đệ tử gia tộc, tông môn khác thấy phức tạp, liếc nhìn nhau rồi nhao nhao rời khỏi. Lộ Nhất Bình thu nhành cây phủ tang Thái Dương vào càn khôn đỉnh, Lôi Phạt Chỉ Nhãn xuất hiện trên mi tâm, quét ngang hướng không gian đáy núi Lôi Hỏa. Nhưng không gian dưới đáy núi Lôi Hỏa trừ nham thạch ra thì không còn gì khác nữa. "Các người đây chờ ta một chút." Lô Như Bình nói xong, lách người trực tiếp xuyên vào trong núi Lôi Hỏa. Đỗ Đại Lôi giật nảy cả mình. Trong núi Lôi Hỏa này nhiệt độ vô cùng khủng khiếp. Sư phụ hắn đã từng nói, kể cả vị diện chi chủ hậu kỳ đỉnh phong cũng không dám tiến vào bên trong. Cho dù là vị diện chi chủ hậu kỳ đỉnh phong cũng không chịu nổi nhiệt độ ở trong đó. Sau khi Lỗ Nhất Bình tiến vào không gian dưới đáy núi Lôi Hỏa, bước từng bước trực tiếp chui vào dưới đáy nham thạch, sau đó không ngừng đi xuống dưới. Nửa giờ đi qua, ngay khi Đỗ Đại Lôi muốn mở miệng thì nhìn thấy một bóng người đi ra từ trong núi Lôi Hỏa, chính là Lỗ Nhất Bình. Nhìn thấy Lỗ Nhất Bình đi ra vẫn nguyên vẹn, trong lòng Đỗ Đại Lôi giật mình. "Chủ nhân, thế nào?" Lòng Giác Kim Ngưu tiến lên nghênh đón. Lỗ Nhất Bình lắc đầu. "Chỉ tìm được mấy nhánh cây phù tang thôi." Mấy nhánh cây phù tang hắn tìm được ở phụ cận tận cùng của không gian dưới đáy núi Lôi Hỏa. Mặc dù không gian dưới đáy núi Lôi Hỏa còn một số thứ khác nữa, nhưng mà với hắn mà nói không có tác dụng gì, cho nên hắn cũng lười lấy. "Chúng ta đi về trước đi." Lô Nhất Bình nhìn sắc trời, hiện tại đã là giữa trưa, lúc này Xà Cúc Hoa hẳn đã trở về rồi. Thế là mấy người Lô Nhất Bình liền lần theo đường cũ để trở về. Lúc trở lại căn nhà gỗ, Xà Cúc Hoa vẫn còn chưa có trở lại. Lại đợi thêm hai canh giờ vẫn không thấy bóng dáng của Xà Cúc Hoa. Đỗ Đại Lôi không khỏi bất an. Sư phụ hắn nói qua giữa trưa sẽ trở về, hiện tại đã qua hai canh giờ rồi. Ngọc Diện Lang Quân hơi nhướng mày nói: "Sư phụ ngươi có nói là đi chỗ nào không?" "Ờ, không có." Đỗ Đại Lôi lắc đầu. "Sư phụ đi luyện đan thiếu một loại vật liệu, chỉ nói là ra ngoài đi tìm, hắn nói giữa trưa thì sẽ trở về." Lại đợi thêm một canh giờ, đột nhiên một luồng sức mạnh dao động ở phía nam núi Tích Lôi chuyển đến. Mặc dù khoảng cách cực xa, nhưng mà Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu vẫn cảm nhận được. Hiển nhiên là có cao thủ cấp đặc dị diện chi chủ đang giao thủ, mà trong đó một bên đang sử dụng tuyệt học lôi điện. Lôi phạt chi nhãn trên mi tâm Lỗ Nhất Bình xuất hiện. Dưới ánh nhìn của lôi phạt chi nhãn, nhìn thấy một lão giả đang bị ba người đuổi theo ở phía nam núi Tích Lôi. Ngọc Diện Lang Quân đã từng kể cho Lỗ Nhất Bình về hình dáng, tướng mạo của Xa Quốc Hoa. Không thể nghi ngờ, lão giả này chính là Xa Quốc Hoa. "Sư phụ của ngươi đang bị người khác truy sát, bây giờ đang ở phía nam ở núi Tích Lôi." Lô Nhất Bình nói với Đỗ Đại Lôi. "Cái gì ạ?" Đỗ Đại Lôi kinh ngạc. "Bây giờ chúng ta đi qua đó." Lúc này, Lỗ Nhất Bình dẫn theo Ngọc Diện Lăng Quân cùng Đỗ Đại Lôi chuyển rời theo không gian. Ngọc Diện Lăng Quân cùng Đỗ Đại Lôi chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt thay đổi liên tục. Đợi đến khi ngừng lại, định thần lại, rồi mới phát hiện mình đã cách xa căn nhà gỗ không biết bao nhiêu dặm rồi. Ngay sau đó, hai người thấy được Sa Cúc Hòa ở phía trước đang bị đuổi giết. Sa Cúc Hòa đang chạy trốn về phía bên này, đột nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện thêm bốn người, giật nảy cả mình. Đợi đến khi thấy rõ là Đỗ Đại Lôi cùng Ngọc Diện Lăng Quân, cực kỳ bất ngờ, đồng thời trong lòng vui mừng. Quân đại nhân! Hắn giật tăng nhanh tốc độ trốn về phía Ngọc Diện Lăng Quân. Rất nhanh, Sa Cúc Hòa đã đi tới trước mặt mấy người Lỗ Nhất Bình. Sau khi Ngọc Diện Lăng Quân nhìn rõ ba người đuổi theo Sa Cúc Hòa, hơi nhớn mày, đối phương hiển nhiên là người của Cấm Địa Thần Quốc. Tại sao Sa Cúc Hòa lại trêu chọc đến Cấm Địa Thần Quốc? Tại Thần Thổ, Trấn Ngô Thần Quốc là đứng đầu trong thập đại siêu cấp thế lực mà Cấm Địa Thần Quốc xếp hạng thứ ba. Cấm Địa Thần Quốc mặc dù xếp hạng thứ ba, nhưng thế lực Cấm Địa Thần Quốc này xưa nay thần bí, bình thường Cấm Địa Thần Quốc đều trong trạng thái phong tỏa, nghiêm cấm người ngoài đi vào. Ngay cả đến Trấn Ngục Thần Quốc cũng có chút kinh kỵ Cấm Địa Thần Quốc này. Bọn họ chính là cao thủ của Cấm Địa Thần Quốc, họ đều là vị diện chi chủ sơ kỳ giống như Sa Cúc Hòa. Ba người mặc áo bào màu tím sậm rộng thùng thình, mặc áo choàng đặc chế che đi hơn nửa khuôn mặt, đây chính là đặc trưng của Cấm Địa Thần Quốc. Hầu như cao thủ Cấm Địa Thần Quốc đều mặc trang phục này. Bốn người Lỗ Nhất Bình đột nhiên xuất hiện cũng làm cho ba người kia bất ngờ. Giao nó ra đây! Một người trong số đó nhìn Sa Cúc Hòa lạnh lùng nói. Sa Cúc Hòa im lặng. Ngọc Diện Lang Quân cũng hơi tò mò, trên người Sa Cúc Hòa có thứ gì đáng giá để cho ba đại cao thủ Cấm Địa Thần Quốc đuổi theo không ngừng. Một vị cao thủ Cấm Địa Thần Quốc khác lạnh lùng nói. Nói nhảm với hắn làm gì, trực tiếp ra tay là được. Nói đến đây rồi lại nói, ai dám ngăn cản, chết. Nói xong đột nhiên đánh một chưởng về hướng Sa Cúc Hòa. Bên trong trường lực xuất hiện hào quang màu tím. Khi nhìn kỹ thì có thể thấy hào quang màu tím này được ngưng tụ từ những phủ văn thần bí. Một luồng sức mạnh khiến người ta có cảm giác bi thương tràn ra. Đây chính là tuyệt học của Cấm Địa Thần Quốc, Tử Phủ Thiên Bi Trường. Lúc này Ngọc Diện Lang Quân xuất ra một chưởng để ngăn lại. Một tiếng nổ vang lên. Cao thủ Cấm Địa Thần Quốc chỉ là vị diện chi chủ sơ kỳ, không phải đối thủ của Ngọc Diện Lang Quân, lập tức bị đánh cho liên tục lui lại phía sau. Đợi đến khi hắn dừng lại ở vài dặm bên ngoài, há miệng phun ra một ngụm máu lớn. Hai người khác giật mình. Một người trong số đó nhìn bàn tay như là băng ngọc của Ngọc Diện Lang Quân, kinh ngạc thốt lên. Đây là băng ngọc thần công, ngươi là người của Ngọc Phiến Môn. Chương 201, ma tộc từ cực lại xuất hiện, đã bị bóp nát. Ngọc Diện Lăng Quân nhìn thấy một đoàn cao thủ Cấm Địa Thần Quốc bay tới, hơi nhớn mày, có một người khí tức cực mạnh, không kém gì hắn trong những người đang bay tới. Rốt cuộc là trên người Sa Cúc Hòa có cái gì mà để cho Cấm Địa Thần Quốc phái nhiều cao thủ đến đây như vậy? Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu cũng bất ngờ. Ba người kia nhìn thấy người tới, nhanh chóng bước đến hành lễ. Quốc chủ đại nhân! Ba người nói với người trung niên có thân hình cao lớn đi đầu. Người trung niên kia rõ ràng là quốc chủ Cấm Địa Thần Quốc, cũng chính là cao thủ có khí tức không kém gì Ngọc Diện Lăng Quân. Đã xảy ra chuyện gì? Đối phương liếc nhìn mấy người Lỗ Nhất Bình hỏi. Là người của Ngọc Phiến Môn. Một người trong số đó nhanh chóng trả lời. Quốc chủ Cấm Địa Thần Quốc Quách Triều bất ngờ nói. Ngọc Phiến Môn. Ánh mắt của hắn rơi vào trên Ngọc Diện Lăng Quân, kinh ngạc thốt lên. Các hạ là... Ngọc Diện Lăng Quân. Ngọc Diện Lăng Quân cũng không có ngại ngùng gì. Ngọc Diện Lăng Quân. Mọi người của Cấm Địa Thần Quốc đều biến sắc. Quốc chủ của Cấm Địa Thần Quốc Quách Triều nhìn Ngọc Diện Lăng Quân sắc mặt nghiêm túc, nói. Thì ra các hạ là đạo hữu Ngọc Diện Lăng Quân. Sau đó ôm quyền nói. Xin đạo hữu đừng nhúng tay vào việc này, Cấm Địa Thần Quốc chúng ta vô cùng cảm kích. Nhìn thấy quốc chủ của Cấm Địa Thần Quốc Quách Triều nhún nhường như vậy, Ngọc Diện Lăng Quân cực kỳ bất ngờ. Xem ra mức độ quan trọng của đồ vật trên người Sa Cúc Hòa đối với Cấm Địa Thần Quốc đã vượt qua suy đoán lúc trước của hắn. Ngọc Diện Lăng Quân lắc đầu. Sa Cúc Hòa là người quen cũ của ta, ta không thể mặc kệ việc này. Quách Triều sầm mặt lại. Lúc này đột nhiên một giọng nói lạnh lùng từ chân trời phía xa chuyển đến. Đã như vậy thì giết luôn 5 bọn hắn, lấy lại đồ cho ta. Vâng, đại nhân. Nghe được giọng nói đó, Quách Triều nhanh chóng cung kính trả lời. Nói xong, đột nhiên hắn đánh ra một chưởng về hướng Ngọc Diện Lăng Quân, đồng thời còn hét lên với cao thủ cấm địa thần quốc khác. Các người giết 3 người còn lại và Sa Quốc Hòa. Trưởng lực mà Quách Triều thi triển cũng là Tử Phủ Thiên Bi Trưởng, nhưng dưới sức mạnh của vị diện chi chủ hậu kỳ đỉnh phong, ánh sáng màu tím vậy mà đạt đến trăm mấy trăm đầu. Ánh sáng màu tím phóng đại làm cho không gian xung quanh đều bị bao phủ bởi một ánh dãy ánh sáng màu tím. Những lời trưởng lực đi qua, thần hồn dường như có tiếng nghẹn ngào kinh người. Không thể nghi ngờ, uy lực Tử Phủ Thiên Bi Trưởng của Quách Triều mạnh hơn gấp trăm lần so với cao thủ cấm địa thần quốc vừa rồi. Ngọc Diện Lăng Quân không dám khinh thường, thúc giục băng ngọc thần công đến cực hạn để nghênh đón. Lúc này cao thủ cấm địa thần quốc khác cũng đều đánh về hướng mấy người Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu cùng Sa Cố Hoa, Đỗ Đại Lôi. Ngay khi hai người Sa Cố Hoa, Đỗ Đại Lôi đang định ra tay, bọn hắn nhìn thấy các cao thủ cấm địa thần quốc đột nhiên ngừng lại. Tiếp theo, những cao thủ cấm địa thần quốc này lại tự nhiên vỡ tan mà không có dấu hiệu báo trước. Không sai, vỡ tan giống như pha lê vậy. Đầu, cổ, thân, tứ chi nứt toác ra từng khúc, máu huyết trôi bồng bềnh giữa không trung nhưng cũng không rơi xuống đất. Nhìn cảnh tượng thần kỳ này, không chỉ có Đỗ Đại Lôi mà ngay cả Sa Quốc Hoa cũng đều ngây cả người. Quách Triều đang giao thủ cùng Ngọc Diện Lăng Quân cũng ngẩn ngơ. Hả? Ở phía chân trời, giọng nói lúc trước mở miệng sai Quách Triều giết chết 5 người Lộ Nhất Bình kinh ngạc thốt lên. Tuyệt đối bất động. Tuyệt đối bất động khác ra với thời gian ngưng lại. Các hạ là ai? Giọng nói của hắn nặng nề. Lộ Nhất Bình đột nhiên nắm tay lại, bàn tay vàng óng ánh xuất hiện. Bàn tay vàng óng trực tiếp xé rách không trung, xuyên vào không gian ở chân trời phương xa. Một thanh âm sợ hãi vang lên, tiếp theo là một tiếng nổ vang. Sau đó mấy người Sa Quốc Hoa, Đỗ Đại Lôi nhìn thấy một người áo đen mang theo mặt nạ quỷ bị bàn tay vàng óng bắt lấy. Trong chớp mắt, người áo đen mang theo mặt nạ quỷ liền bị bắt đến trước mặt mấy người. Đại nhân! Quách Triều nhìn người áo đen bị bắt ra, mặt đầy vẻ khó tin. Đồng thời hắn nhìn về phía Lộ Nhất Bình, hai mắt hoảng sợ. Thực lực của người áo đen tuyệt đối là sâu không lường được, cho dù là thái tổ của cấm địa thần quốc bọn hắn cũng không thể nào dùng một chưởng để địch lại. Bây giờ lại bị người trẻ tuổi áo lam này bắt ra, không có một chút sức phản kháng nào cả. Quách Triều quên luôn việc mình đang giao thủ cùng Ngọc Diện Lăng Quân. Trong khi đang phân tâm, bị Ngọc Diện Lăng Quân vỗ một chưởng trúng ngực. Người áo đen nhìn Lộ Nhất Bình, hai mắt hắn cũng khó nén được sự sợ hãi trong lòng. Người là sư phụ của Thánh Ma, Lộ Nhất Bình đại nhân. Quách Triều không để ý thương thế của mình, nhìn Lộ Nhất Bình, giọng nói run lên. Lộ Nhất Bình không trả lời, hai mắt lạnh lùng nhìn người áo đen, tay bóp về phía không trung. Mặt nạ quỷ trên mặt người kia vỡ nát, lộ ra gương mặt của một người trung niên. Kẻ này cũng giống như Tử Ẩn gặp phải lúc trước ở Thái Hoa Phật Tông, nơi khóe mắt đối phương có một hình xăm màu tím yêu dị. Ma tộc Tử Cực. Giọng nói của Lộ Nhất Bình lạnh lẽo, tất cả mọi người ở đây đều nghe ra sát ý nồng đậm ở trong giọng nói của Lộ Nhất Bình. Người chính là Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình, nếu người giết ma tộc Tử Cực chúng ta, ta hẳn phải biết là ma tộc Tử Cực chúng ta chính là ma tộc mạnh nhất thượng cổ. Người trung niên kia kìm sự sợ hãi trong lòng xuống, trầm giọng nói. Ma tộc mạnh nhất sao? Lộ Nhất Bình xùy một tiếng. Chứ không phải ma tộc mạnh nhất trong thượng cổ là bờ tộc Vĩnh tộc à? Người trung niên khẽ giật mình. Ta không chỉ biết ma tộc Tử Cực của các người, mà ta còn biết ma tộc Tử Cực các người đã gia nhập Âm Minh tộc. Giọng nói Lộ Nhất Bình lạnh lùng nói. Âm Minh tộc, bọn người Quách Triều, Ngọc Diện Lăng Quân không có chút ấn tượng gì đối với Âm Minh tộc. Nhưng khi Ngọc Diện Lăng Quân cùng Sa Cước Hoa vừa nghe thấy người trung niên trước mắt là cao thủ của ma tộc Tử Cực thì đều hoảng sợ. Người trung niên kinh ngạc mà nhìn Lộ Nhất Bình, dường như không ngờ tới Lộ Nhất Bình còn biết đến cả Âm Minh tộc. Từ sau thời kỳ thượng cổ, cao thủ Âm Minh tộc hầu như không đặt chân tới nơi này, làm sao mà sư phụ của Thánh Ma lại biết được. Không sai, ma tộc Tử Cực chúng ta đã gia nhập vào Âm Minh tộc, hiện tại cống hiến vì Âm Minh tộc. Người trung niên trầm giọng nói. Lộ Nhất Bình, nói cho người biết cũng không sao, có rất nhiều bộ tộc của tông môn cường đại thời thượng cổ đều đã gia nhập vào Âm Minh tộc. Sự lớn mạnh của Âm Minh tộc người không thể nào tưởng tượng được đâu. Ta biết thực lực của người không yếu, nhưng đối với cường giả âm minh tộc mà nói, chút thực lực ấy của ngươi cũng chẳng khác gì con sâu, cái kiến. Đừng nói là âm minh tộc, nếu như là ma tộc tử cực chúng ta, muốn bóp chết ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Vậy sao? Lôi Nhất Bình bóp tay lại, người trung niên từng chút một bị bóp nát. Hắn giống như một trái cà chua vậy, bị bóp nát từng chút một, máu huyết không ngừng tràn ra từ trong cơ thể. Người trung niên cảm nhận được rõ ràng toàn thân bị bóp nát từng chút một, cảm giác đau đớn mà con người ta khó có thể tưởng tượng được, khiến hắn không kiềm chế được mà kêu la thảm thiết, sắc mặt Quách Triều tái nhợt. Quách Triều vừa muốn chạy trốn, đã bị Long Giác Kim Ngưu bắt lấy từ trong không trung. Long Giác Kim Ngưu nắm lấy Quách Triều, bàn tay trực tiếp dùng sức vò nát Quách Triều. Sau khi Quách Triều bị vò nát, cao thủ ma tộc tử cực cũng bị bóp nát đến nổ tung, kể cả thần cách lẫn thần hồn. Dù Ngọc Diện Lang Quân cùng Sa Cúc Hoa biết Lộ Nhất Bình sẽ không đối phó với mình như vậy, nhưng sắc mặt cũng đều tái nhợt. Hai người không biết Lộ Nhất Bình vì sao lại hận ma tộc tử cực đến như vậy, nhưng thủ đoạn này quá mức máu me, tàn nhẫn. Sau khi bóp chết người trung niên ma tộc tử cực, ánh mắt Lộ Nhất Bình rơi ở trên người Sa Cúc Hoa, hỏi: người của Cấm Địa Thần Quốc vì sao lại muốn truy sát người? Chương 202, một đỉnh khuynh thành chỉ có thể là Lộ Nhất Bình. Nghe Lộ Nhất Bình tra hỏi, Sa Cúc Hoa kinh ngạc hoàn hồn, nhanh chóng trả lời: ta vốn là muốn vào Cấm Địa Thần Quốc để tìm kiếm một loại vật liệu để luyện đan, nhưng mà lại tìm được thứ này. Hắn duỗi tay ra thì thấy trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một viên màu đen. Vật màu đen này lớn chừng hai ngón cái, hình vuông, hình như là đá quý màu đen, nhưng lại không có bất kỳ tia sáng nào, mà lại có một sức hút kinh người. Dường như ánh sáng xung quanh đều bị nó nuốt vào, xung quanh trở nên tối đi rất nhiều. Lộ Nhất Bình khẽ vươn tay, vật màu đen kia bay lên, rơi xuống trong tay Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình kinh ngạc không thôi nhìn vật màu đen này. Lòng Giác Kim Ngưu cũng kinh ngạc mà nhìn vật màu đen này, nói: đây là ma vật gì mà ma tính lại mạnh như thế? Hắn và Lộ Nhất Bình đều nhìn ra được ma vật này còn chưa có trưởng thành. Còn chưa trưởng thành mà lại có ma tính như thế, nếu nó trưởng thành thì còn đến mức nào nữa? Sa Cúc Hoa cũng đều nói: khi ta có vực vật này, xem chút nữa thì nhập ma. May mắn trên người ta có bảo vật của Phật môn mới thanh tỉnh. Mặt hắn còn đầy vẻ sợ hãi. Vật này là do ma tộc tử cực nuôi sao? Lòng Giác Kim Ngưu trầm ngâm nói: Cấm Địa Thần Quốc mà còn nuôi dưỡng thứ ma vật kiểu này. Thật ra thì bọn hắn muốn giết ta không chỉ là muốn lấy vật ma vật này. Sa Cúc Hoa lại nói: ta phát hiện phía sau thần đồ của Cấm Địa Thần Quốc có ngục lao bí mật, bên trong nhốt rất nhiều cao thủ của Cửu Thiên, U Minh Ngục và cả thần thổ, mày lại là siêu cấp cao thủ của cấp bậc vị diện chi chủ. Mấy người Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu cùng Ngọc Diện Lăng Quân đều bất ngờ. Có hai vị lão tổ của Tử Điện Cung năm đó của ta cũng bị cầm tù ở bên trong. Sa Cúc Hoa nói. Lộ Nhất Bình vừa nghe thấy lại hỏi: Hoàng Nguyên Đồng chẳng lẽ lại bị cầm tù bên trong? Sa Cúc Hoa kinh ngạc, tiếp theo gật đầu: đúng, Hoàng Nguyên Đông mà một vị lão tổ Từ Điện Cung chúng ta bị cầm tù bên trong, chỉ là sức lực của ta quá yếu kém, không cách nào cứu được bọn hắn ra. Lỗ Nhất Bình mừng thầm ở trong lòng, cuối cùng cũng tìm ra tung tích của Hoàng Nguyên Đông. Thì ra Hoàng Nguyên Đông bị cầm tù Cấm Địa Thần Quốc. Chẳng trách mà nhiều năm như vậy hậu bối của hắn vẫn luôn không có tin tức của hắn. Bây giờ người đưa chúng ta đến đó, Lỗ Nhất Bình nói. Hiện tại hắn vội vàng muốn biết được rốt cuộc Hoàng Nguyên Đông làm sao có được mảnh tạo hóa ngọc diệp kia. Ngay sau đó, Sa Cúc Hoa liền dẫn mấy người Lộ Nhất Bình đi về phía cái nhà tù bí mật phía sau núi Thần Đô của Cấm Địa Thần Quốc kia. Cấm Địa Thần Quốc giáp với Thính Tuyết Thần Quốc, rất nhanh mấy người đã đi vào giới địa giới của Cấm Địa Thần Quốc. Bình thường Cấm Địa Thần Quốc đều bị phong tỏa, có mấy triệu đại quân đóng giữ ở biên giới, nhưng mấy người Lộ Nhất Bình cũng không che giấu khí tức, khi nhìn thấy đại quân trực tiếp giết tới. Long Giác Kim Ngưu nhìn thấy Ngọc Diện Lang Quân cùng Sa Cúc Hoa chém giết nhẹ nhàng, trực tiếp lấy ra thần thú côn bằng ra ngoài, sau đó trực tiếp biến thần thú côn bằng về kích cỡ của một nửa sơn môn của côn bằng thần tông, cuối cùng trực tiếp quăng lên chỉ thấy một mảnh đại quân đen sì phía trước lập tức bị quét sạch sành sanh. Đất trời sáng sủa, ánh nắng chiếu rọi. Nhìn con thần thú côn bằng to như một ngọn núi lớn như vậy nằm thẳng tắp ở trong tay Long Giác Kim Ngưu, Ngọc Diệp Lăng Quân và Sa Cúc Hoa, Đỗ Đại Lôi sững sờ. Đây cũng là lần đầu tiên mấy người nhìn thấy một con cá lớn như vậy. Sau khi quét sạch sành sanh mấy triệu đại quân, mấy người Lộ Nhất Bình nhìn những chướng ngại phía trước ít đi rất nhiều. Trên đường đi, khi nhìn thấy cao thủ cấm địa thần quốc ngăn cản, Long Giác Kim Ngưu đều trực tiếp quăng con cá trong tay. Ngọc Diện Lăng Quân nhìn thần thú côn bằng cùng một cảm giác thương hại. Nhưng sức công của thần núi thú côn bằng này thật đúng là không phải dùng để trưng cho đẹp. Nếu là mà hắn bị quăng đập tới cường độ cao như thế, đoán chừng hiện tại sớm nằm ngay ở đó rồi. Không biết sau khi đã giết chết hết bao nhiêu cao thủ cấm địa thần quốc, mấy người Lỗ Nhất Bình rốt cuộc cũng giết tới thần đô của cấm địa thần quốc. Bởi vì cấm địa thần quốc gia nhập ma tộc Tử Cực, cho nên Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu cũng không có nương tay với cao thủ cấm địa thần quốc, đều là trực tiếp đè bẹp, trực tiếp vung tay đánh nổ. Nhìn thần đô của cấm địa thần quốc trước mắt, Càn Khôn Đỉnh xuất hiện trong tay Lỗ Nhất Bình. Lỗ Nhất Bình rót vào đó sức mạnh, tiên thiên chí bảo Càn Khôn Đỉnh tỏa ra ánh sáng rực rỡ, không ngừng phồng lớn, cuối cùng còn lớn hơn cả so với thần đô của cấm địa thần quốc trước mắt. Tiếp theo Lỗ Nhất Bình trực tiếp đập mạnh cái đỉnh xuống dưới. Càn Khôn Đỉnh với thế thái sơn áp đỉnh đã đập thẳng xuống cấm địa thần quốc. Trong chu vi không biết bao nhiêu dặm, mặt đất bắt đầu nứt ra, bắt đầu chìm xuống. Tất cả kiến trúc trong thần đô đều trở thành bột mịn. Về phần những đại quân thủ vệ trong cấm địa thần quốc đi theo mặt đất đều trực tiếp chìm vào trong mặt đất. Cột máu phun lên, nhưng trong chớp mắt đã bị cát bụi cuồn cuộn bao phủ. Trong thần đô bố trí rất nhiều đại trận, nhưng theo cú đập mạnh, tất cả đại trận đều bay theo gió, giống như là giấy vậy. Ngọc Diện Lang Quân, Sa Quốc Hòa, Đỗ Đại Lôi kinh ngạc đến khó mà nói lên lời. Cấm địa thần quốc là siêu cấp thần quốc, xếp thứ ba là thần thổ. Ở trong thần đô còn có không biết bao nhiêu là đại quân thủ vệ. Trong hoàng thành, thần đô lại có rất nhiều vị diện chi chủ trấn tọa. Thế nhưng, theo cú đập mạnh vừa rồi, toàn bộ tất cả cao thủ trong thần đô đều có cùng số mệnh, bị diệt đến không còn một mảnh. Giống như không có ai có thể chạy thoát được. Chết hết. Đây là sức mạnh sư phụ của Thánh Ma, Lôi Phạt Chi Tổ Lộ Nhất Bình sao? Lộ Nhất Bình thu Càn Khôn Đỉnh lại, nhìn thoáng qua vùng đất bằng phẳng ngay trước mắt và nói. Vẫn là bằng phẳng, nhìn xuôi con mắt hơn. Tường thành cấm địa thần đô cao tới mấy trăm trượng, khí đen lượn lờ, vắt ngang trên mặt đất, che lấp mất không biết bao nhiêu phong cảnh mỹ lệ. Lộ Nhất Bình mắt hướng về phía dãy núi xa kia, rồi nói. Đó chính là núi phía sau cấm địa thần đô sao? Sa Cung Hoa vội vàng nói. Vâng, tòa lùng ngao kia ở dưới mặt đất phía sau núi. Ngay khi mấy người Ngọc Diện Lăng Quân, Sa Cúc Hoa đang định đi qua, Lỗ Nhất Bình mở miệng. Không cần. Nói xong, ánh sáng toàn thân đã chói lòa, đột nhiên đấm ra một quyền, lập tức một đại quyền ấn màu vàng bay ra. Đại quyền ấn màu vàng lớn như một tòa thành trì vậy, kim quang lóe lên, xém chút nữa chói mù mắt của ba người Ngọc Diện Lăng Quân, Sa Cúc Hoa. Đại quyền ấn màu vàng trực tiếp đánh vào sau núi của cấm địa thần đô. Đại quyền ấn màu vàng trực tiếp đánh nứt dãy núi phía xa đó. Từng ngọn núi đổ nát, đất đá bắn tung tóe. Khí thế của quyền ấn không thể đỡ. Một đường đập về phía trước, một đường xung kích về phía trước, một đường sang phẳng phía trước. Vô số bất đá bay lên đầy trời, bay đầy không trung. Từ xa nhìn qua, giống như là một trận mưa đá điên cuồng vậy. Ba người Ngọc Diện Lăng Quân, Sa Cúc Hoa, ngây người. Ba người kinh ngạc nhìn bóng người áo lam ở trước mắt. Đây còn là người sao? Không, con mẹ nó là thần sao? Thần có sức mạnh vĩ đại như thế? Một quyền nghiên núi chỉ có thể là Lộ Nhất Bình. Quyền ấn màu vàng không ngừng san bằng dãy núi phía trước. Từng ngọn núi bay lên, lộ ra nhà tù cực lớn ở dưới lòng đất. Nhà tù trong lòng đất còn lớn hơn so với cấm địa thần đô vừa nãy. Có những cái lồng sắt treo lơ lửng. Trong những cái lồng sắt là những cao thủ bị cầm tù. Những cao thủ này toàn bộ đều là vị diện chi chủ, chỉ sợ có đến 100.000 người. Vừa rồi khi khí quyển ấn màu vàng san phẳng dãy núi đã giết đi rất nhiều cao thủ canh giữ nhà lao cấm địa thần quốc, nhưng còn một số vẫn chưa bị giết chết. Lúc này bọn hắn nhìn dãy núi trên đỉnh đầu bị san phẳng, nhìn đỉnh đầu trống không thì ngây ra như võng. Hết tập 29. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Và tập 29 này chúng ta đã cùng với Lỗ Nhất Bình đi tới thần thổ. Và thần thổ này thì Lỗ Nhất Bình muốn đi tìm tung tích của Sa Cúc Hoa, cũng như là của một người nữa của Từ Điện Cung năm đó đã bị tiêu diệt. Thì ở đây thì Lỗ Nhất Bình cũng đã biết được rằng là Sa Đông Dương cùng với Sa Cúc Hoa đều là lão tổ của Từ Điện Cung và đã đến thần thổ. Và Sa Đông Dương cũng bị nhốt ở Cấm Địa Thần Quốc. Và Lỗ Nhất Bình cũng biết thêm một thông tin, đó chính là Cấm Địa Thần Quốc đã liên kết với ma tộc Tử Cực và gia nhập Âm Minh tộc. Và tại đây thì Lỗ Nhất Bình đã quyết định là đi đến Cấm Địa Thần Quốc để có thể giải cứu cho những cái cường giả cao thủ đến từ Cửu Thiên, U Minh Chi Ngục cũng như thần thổ bị giam giữ ở Cấm Địa Thần Quốc. Vậy chúng ta đón chờ từ tiếp theo là cái việc mà ma tộc Tử Cực này đang làm là gì, và những người bị giam giữ ở đây là những ai, và có thể Lỗ Nhất Bình có thể điều tra ra được cái tung tích của mảnh tạo hóa ngọc diệp từ Sa Đông Dương hay không. Chúng ta đón chờ tập tiếp theo, tập 230 tiếp theo. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Thank you, bye bye.